Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại tác giả Lê Nguyệt với một tác phẩm truyện tâm lý xã hội mới. Tác phẩm này thì tác giả Lê Nguyệt dựa trên những sự kiện có thật để truyền thể thành một tác phẩm truyện gửi tới cho quý vị khán giả cùng nghe. Tác phẩm truyện Cá Ươn. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe tập đầu tiên của tác phẩm truyện rất hay này, mà sẽ hứa hẹn lại khiến cho quý vị khán giả có những cung bậc cảm xúc khác nhau, yêu ghét, tức giận, vân vân. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Cá Ươn qua giọng đọc Đình Duy. Nhìn đứa con gái 5 tuổi của mình tung tăng chơi đùa dưới tàn cây mận mà trong lòng sáu mót thấy ấm áp và cực kỳ hạnh phúc. Hai vợ chồng kinh tế cũng tạm coi là khá giả, mà chỉ có một mụn con nên quá sức cưng chiều. Cho nó đủ thứ những gì mà con nhà giàu phải được hưởng. Mới 5 tuổi thôi mà nó có cả một tủ quần áo và một tủ giày dép. Ý là chưa nói đến những quần áo giày dép đã không mặc vừa, mà cha nó, ông Quệ, thì khó chảnh mâu. Đồ cũ của nó tuy còn mới tinh, nhưng nhất quyết không cho ai, thật là để đốt. Ông ta nói không ai xứng đáng mặc đồ chung với con gái của ông cả. Rảnh rỗi mót đi la cả khắp xóm khoe con. Trời ơi, con qua khỏi của tôi nó khôn dữ lắm khôn à. Mới bay lớn mà đồ mặc vài lần là chê cũ rồi, kêu cha nó đốt đi, đừng có cho ai hả. Ăn cơm biết món nào ngon, món nào dở nhá mấy chị. Hễ hôm nào cha nó mua cá biển là nó giận không ăn cơm. Nói cái thứ quỷ này mà ăn gì. Mặc dù anh chiên rồi, sốt cả, nhìn mắc thèm. Nó khoái đùi hay cánh gà giam, ăn hoài cũng được. Canh thì về canh măng hầm sườn heo mới chịu. Mà măng đâu, mà phải mùa nào cũng có. Thay món khác nó không thèm ăn luôn. Vậy là phải thế măng khô đó chị. Qua khỏi là tên cúng cơm của Trần Thị Thủy Dương, con ông Trần Văn Quệ và bà Nguyễn Thị Mót. Thuở nhỏ Thùy Dương xấu hay khó nuôi, nên gia đình ẵm nó bỏ ngoài đầu tường, để chị hai thê của xóm mót bưng về, nhờ vợ chồng xấu nuôi dùm, đặt tên là Qua Khỏi, với hy vọng bé sẽ qua khỏi những nạn tai. Mót còn khoe thêm, mấy chị biết không, nó đẹp dữ lắm đẹp, tay chân mềm mộp hà, da dẻ mịn chân, ai thấy cũng muốn cưng đực, nhưng nó cứ né hoài. Mấy chị trong cơ quan tôi nói, bé này sau này lớn đẹp gái dữ lắm, kêu tôi chăm chút cho nó đi thi hoa hậu nữa đó. Có bao nhiêu đó cứ lập đi lập lại hoài, chị Ba Màn ghét thúi con mắt, mai mỉa. Với bầy lớn mà khôn dữ thần hen. Hèn gì, chị không cho nó đi học mẫu giáo như người ta. Tuổi này là phải 3 năm mẫu giáo rồi, sang năm lớp 1 chứ nhỏ nhít gì nữa. Gặp người lạ nó khóc tội nghiệp chị ơi. Vậy chị dắt nó vô cơ quan hoài, nó không quen chỗ đông người hả? Vô từ hồi còn nắm trên tay cho tới bây giờ nên nó quen đâu có ai lạ nữa. Vậy chứ con hết người ta 3 tuổi đi học chết hết hả? 3 tuổi đi học thì không khôn bằng con chị à? Mà cái khôn của con chị tôi thấy cũng khác người ta. Khôn kiểu nhà giàu, chứ nhà nghèo như tụi tôi mà có nó khôn kiểu đó chắc bán nhà cho nó ăn mất. Nói chuyện với chị mệt quá, tôi về đây. Mót không bao giờ lắng nghe ai góp ý về con. Đứa cái xóm làng ai có hữu sự là vợ chồng cô đều có mặt để phụ giúp. Cả hai vợ chồng đều là nhân viên chi cục thuế của huyện, đều tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Sau đó học trung cấp gì đó rồi quen và cưới nhau. Cùng công tác chung cơ quan, nhưng Quệ thì đi các xã để thu thuế, còn Mót thì ngồi tại phòng nhận tiền các vệ tinh thu đem về nộp cho ngân hàng. Họ vi vu thế nào hay giao tiền thưởng nhiều mà cuộc sống rất là phong phú. Quệ là người thích ăn nhậu, đi làm về thường hay say rượu, chạy xe té lên té xuống, mặt lúc nào cũng có vết chảy. Ngày nghỉ Quệ tụ tập bạn bè lại nhà để tiệc tùng bù khú. Có lúc Mót cao hứng cũng ngồi uống rượu chung với bạn của chồng. Mỗi lần nghe Mót kể chuyện về con mình, sau khi cô về, những người còn lại đều bực bội. Người nói một câu, còn mất dạy mà không biết, cứ đi khoe đảo khôn. Bây giờ mà chưa cho đi học, ai ở gần nhà nghe nó nói chuyện với cha mẹ nó thì biết nó khôn tới mức nào. Mẹ mua cái áo này cho con chủ đít cũng không thèm, đem đốt đi. Mẹ, bà, giàu có bao nhiêu mà không biết tích đức, đồ con mới như vậy đem đốt thay vì cho từ thiện, để nhà nào con bé người ta dùng coi có phước không? Trời ơi, chỉ không thấy cái kiểu ăn của nó đâu. Bữa tôi lợi nhà, đương lúc gia đình nó ăn cơm, Nó ăn bằng tay không, không có đũa muỗng gì hết trơn. Thò tay vô tô nghèo nghèo, bóc cục thịt gian mà cha mẹ nó chớ có la một tiếng. Tuổi tuy hoài chứ gì. Bà dẫn đi đám tiệc, đám dỗ nhà quê, thường là dọn một bàn cho sắp nhỏ ăn. Nhưng mà nó thì không chịu ngồi ăn chung bàn với con nít người ta đâu nha. Mà phải ngồi luôn một ghế cạnh mẹ nó. Mẹ nó tiếp đồ ăn lia lịa, mà nó ăn y như trâu luôn. Mấy bà nghĩ coi, trên bàn 10 người có 10 que thịt nướng, bà gắp cho con ăn ráo trọi. Là xét trẻ, nó tém một hơi, 3-4 ly, hỏi còn gì cho người ta ăn không? Mỗi lần bà dẫn nó đi, ngồi chung bàn với ai là người ta xách đít đi chỗ khác hết à? Già đầu vậy mà không biết dạy con gì cả. Ở nhà ăn uống sao cũng được, ra ngoài phải biết phép tắc chứ. Không dày la nó, đến chừng lớn lên ăn uống như vậy, có ngày bị ỉa trên đầu. Má thủ nói, hồi nhỏ chị em bà ấy cũng vậy, nhà tới 9 chị em, bữa cơm nào cũng dành ăn nghe dần dần, trừ lộn liếc tai hàng xóm. Bản thân má bà ấy cũng ăn hàng tổ mẹ, đi chợ lén con mua bánh ăn cùng đường. Chừng tụi nó lớn rồi, thì dành đất đai chém lộn bầm bầu luôn. Đất đai vợ chồng con sáu này cũng dành mà có chứ đâu. Mai mà ông bà đất nhiều, chứ ít cũng mệt với lũ con này hả? Thằng quệ ở quê vợ mà cái mặt nghênh nghênh, bởi vì nó làm có tiền nên coi bên vợ có ra gì. À, ta nói đời cha sao đời con vậy. Bữa tôi thấy má cố lên, một hồi nghe bà chửi con qua khỏi mất dạy. Nó về học với cha mẹ nó sao mà thằng quệ gây với bà ấy ầm ầm, rồi bà thề không lên nhà nữa. Tưởng sao, vài bữa cũng trồi đầu tới. Chẳng qua là con mắt nó có tiền, lên đặng xin xỏ chứ bá với thằng Chín Chu bị con vợ nó bỏ đói chết mẹ. Trời mất dạy cũng phải, ai đời bà ngoại nó ăn trầu mà nó nói miệng đỏ lòm giống ăn thịt sống mắc gớm. Đã vậy còn kêu là bà già ăn thịt người nữa kìa. Gặp con tôi là tôi táng vô mỏ không còn cái răng sữa. Mà thằng cha con gái mẹ nó lại chớ có dày nó một tiếng mới ngộ. Con mà nói mẹ mình như vậy đời thủa nào mà làm thinh được không? Lại nhà bà chơi thế còn ghét dữ nữa cơ. Mình nói chuyện với bà là nó cứ xoay mặt bà lại phía nó nói thì thầm cái gì. Chớ hề để yên cho bà nói chuyện với mình được một phút. Cái thứ con ít gì mà thấy mắc ứa gan à? Người ta ghét con qua khỏi mà bao nhiêu chuyện kín của gia đình xóm mót bị lôi ra, kể trước bàn dân thiên hạ. Gặp qua khỏi không ai muốn nhìn mà nó cũng chẳng thèm chào hỏi ai. Nhất là những người nó gặp ăn mặc bần hàn. Mẹ nó kêu thư là nó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhiều người bị như vậy nên càng ghét nó hơn. Mót lại có tật hay nói chuyện người khác. Cô ta chê con gái của năm trận không còn chỗ nào mà chê. Con Từ hạnh tuổi với qua khỏi mà mấy chị coi, một trời một vực không. Con tôi đẹp bao nhiêu thì nó xấu bấy nhiêu. Con hết gì mà mập thù lu, không tập luyện cho nó, nữa lớn rồi béo phì, xấu hơ xấu hắc cho coi. Rồi lại quay sang đứa khác. Còn con của chị Năm Hai nữa, đã nghèo mà đẻ chi tới hai con, nhất là con Ly Ngọc. Con hết gì mà ốm tong, ốm teo, giòm giống cò ma. Bộ chị Năm Trận không cho nó ăn đủ hay sao đó, da rẻ buồn xì, nói chuyện thì ngọng nghịu, thiệt là tội nghiệp. Chị Ba Màn nghe mà ứa gan, đốn nữa. Mập bà cũng chê, ốm bà cũng chê. Chỉ có con bà là lành nhất thôi. Con nít sổ sữa cù lựa là chuyện bình thường. Nó vui vẻ, tâm không lo, trí không bận nên cơ thể phát triển. Chứ nhà nó có cá giả như nhà bà đâu mà cho nó ăn cao lương mỹ vị đến nỗi mập lù. Ai mà con mới có mấy tuổi nói chưa dành ngữ pháp mà nhồi vào đầu nó bắt làm đẹp thế này. Sau này thi hoa hậu, lấy chồng Việt Kiều như bà. Chắc không biết con Ngọc với con Hành tụi nó đã đi học mẫu giáo 3 năm rồi, ca hát vang trời, năm nào cũng có phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ, sang năm lên lớp 1. Con bà khôn vậy mà học bằng tụi nó mới lạ nha. Tại chị không có nói chuyện với nó lần nào đó thôi, nói vài câu là biết nó khôn bẩm sinh rồi, chừng nữa đi học thì không ai theo kịp luôn. Bởi vì có nói chuyện với cái lũ nghèo như tụi tôi đâu. Ồ, đúng là khôn thiệt, mới bây lớn mà biết lựa người có tiền để mà chào hỏi. Bây giờ tôi với bà cá chơi nè. Cá là sang năm lâu vô lớp 1 coi, nếu bà xếp hàng cao hơn, thì bà muốn tôi thua gì tôi cũng chịu, và ngược lại cũng vậy nha. Cá thì cá. Mấy chị ở đây làm chứng hết nha. Mót về kể cho chồng con nghe rồi năn nỉ con gái. Con ráng học cho giỏi hơn hai đứa nó để mẹ nở mày nở mặt nha con. Ai dạy mà học? Từ mai cha con sẽ dạy. Học thì học chứ, con nhỏ mập lù đó với con Ngọng mà nhầm nhò gì con. Mót cười tươi rói, ôm con hôn trùn trụt. Sáng hôm sau, qua khỏi, đi ra lộ, ngang nhà Năm Trận. Nó nhìn chú Năm lom lom, nhưng không chào, rồi đưa mắt qua, thấy Hạnh và Ngọc chơi đánh đũa. Ngọc nói với Hạnh. Tới tới phiên mày, mày rồi đó. Nó đứng lại nói lớn. Con mập địt chơi với con cà lâm cà lạp cai. Hai đứa nhỏ ngóc đầu lên nhìn, chú Năm đang cắt tỉa hàng rào cũng dừng lại hãi hùng. Còn nói cái gì vậy? Nó vừa nói vừa bỏ chạy về nhà. Con mập đi chơi đánh đũa với con cà lăm cà lập cái. Chú Năm đuổi theo nó tới nhà, thấy cha mẹ nó đang ngồi trên bàn làm sổ sách gì đó. Chú giận dữ. Cô Dượng dạy con cái cái kiểu gì vậy? Hai đứa Hạnh Ngọc đang chơi ở nhà tôi, mắc mớ gì mà nó cứ la lên. Con mập đi chơi với con cà lăm cà lập cái lợ là sao? Con hít gì mà quỷ quái, ăn nói tục tiễu như vậy. Mọt xếp chồng giấy lại, lấy bình nước dần lên sợ gió bay, đứng dậy. Anh nói cái gì vậy Năm? Vợ chồng tôi có văn hóa, còn con tôi được dạy dỗ đàng hoàng. Anh không có được đặt điều nói xấu nó à nha? Nó có cha có mẹ như cô nên ngang ngược là phải lắm. Cô hỏi nó thử coi, nó có nói như vậy không? Ai dè qua khỏi nhanh mặt lên. Nói hồi nào cha nội? Mẹ, ông nói náo đó, con không có nói gì hết, đi ngang đó nhìn vô rồi về. Tại con nhỏ mập thấy con cái cả anh nên xúi cha nó xuống kiếm chuyện á. Tao bảo tét mép mày bây giờ, muốn không? Thứ gì mỏng răng chưa đủ mà quỳ quyệt như vậy? Tôi mắng vốn với cô Dượng rồi đó. Tuy cô Dượng dạy con mình, không thôi chừng đi học bị thầy cô và bạn bè ghét bỏ còn tệ hại ra sao nữa. Chú Năm nói xong thì bỏ về. Thím Năm nghe hai đứa nhỏ kể lại bèn xăm xăm đi xuống gặp chú Năm lôi trở lại. Kể mẹ bà nó, cái thứ còn mất dạy như vậy là do cha mẹ nó, sau này tới trường thì biết. Thím Năm tức tối. Nó đi khoe khắp giáp xóm là có nó ngoan, khôn lắm, mà cái miệng dơ hầy như vậy mà nó không biết. Ông để tôi xuống chửi cho một trận cả xóm nghe coi người ta phán xét sao. Thiệt là tức muốn nhồi máu cơ tim luôn mà. Thôi thôi thôi, bà làm ơn nhìn dùm tôi một cái, đôi co với thứ không biết phải quấy lợi ích gì sao. Tôi cũng nể mặt cái thằng chồng nó hôm bữa chở chú Hai đi cấp cứu kịp thời nên bỏ qua đi bà ơi. Nhưng tôi cam đoan với bà, tương lai con nhỏ này không ra đám ôn gì đâu. Cha mẹ nó khá giả hoài thì nó còn liếm láp, chứ suy sụp rồi thì nó đi ăn mày. Thứ Năm trở vô nhà nhưng vẫn còn hậm hực. Được nước làm tới, bực mình. Hai cười khì khì nói với Ngọc, nhỏ đó nói tao mập đít. Ngọc cũng cười hề hề, nó nói tao cà lăm cà lạp cái. Hai đứa nhỏ phá lên cười ngặt nghẽo, lăn ra nền gạch mà cười. Một bữa, Chín Chu chở má lên nhà Mót chơi. Quệ vốn không ưa bà già và thằng em vợ này. Hôm nay đi một lượt hai người chắc là có ý mượn trác gì đây, nên tỏ thái độ không muốn tiếp, nhưng lại sợ họ đo nhỏ dụ dỗ Mót cho mượn tiền, nên cứ luẩn quẩn bên cạnh không chịu đi đâu. Hai người họ chưa nói ra mục đích đến được cũng xà quần ở đó tới bữa cơm trưa luôn. Mót được cái có hiếu, thương má thương em nên dành nấu cơm và nấu nhiều hơn bình thường. Dành nấu là vì nhiệm vụ cơm nước là bổn phận của Quệ, vì qua khỏi chỉ thích ăn đồ ăn của cha nó nấu thôi. Bữa cơm dọn lên, bà ngoại và Chu không khách sáo nhào lên bàn trước đôi mắt khinh ghét của Quệ. Chu nghĩ trong bụng, ghét ghét kệ cha mày, tao ăn của chị tao chứ bộ tao ăn của mày hay sao? Đất đai này cũng của cha tao chứ mày có bứng ở dưới nhà mày đem lên đâu mà làm tàng. Tô canh sườn heo nấu hầm măng vừa đem lên là khỏi thò tay vô mò. Nó khóc thét lên vì nóng, như cũng lôi ra được một cục văng xuống bàn. Nó nhảy tưng tưng và khóc dần dần. Mót hoảng hốt buông đũa ôm lấy con gái. Quệ là đợt lấy chai nước mắm, rót hết ra tô cho nó ngâm tay vô, để không bị phồng rộp. Khỏi nín khóc vì đã bất đau và giật mình. Chu liếc ngang. Tô canh nóng hổi mà thọc tay vô quều nói sao không phòng. Đũa muỗng đâu mà ăn kiểu đó, chiều con giết hư. Khỏi quay ngoắt lại nhìn cậu nó, rồi bất ngờ dùng bàn tay còn lại cầm cục thịt sườn trọi thẳng vào mặt Chu. Quá bất ngờ, Chu không tránh kịp nên ăn nguyên cục thịt còn nóng vào mặt. Tức giận không dằn được, Chu đứng dậy, sán cho khỏi một bạt tai nổi đom đóm mắt. Nó khóc ré lên như bị chọc huyết, nhào tới ôm lấy mẹ nó. Quệ nóng ruột con, lớn tiếng. Sao cậu đánh nó con nít thì biết gì? Con nít không dạy để lớn chút rồi sao? Anh đứng nhìn nó hỗn hào với người lớn mà không dày la một tiếng. Hèn chi mới bên lớn mà mất dạy như vậy. Gặp con tôi là tôi đập chết mẹ nó rồi. Cậu về mà dạy con cậu. Con tôi để tôi dạy. Giỏi dạy lắm. Dạy đến mức nó leo lên đầu đến cổ anh chị rồi coi cái cảnh. Bà ngoại lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ bất bình mà không tiện góp ý. Mó thấy tình hình căng thẳng một hồi. Quệ và Chu có chuyện nên can thiệp. Thôi, mày ăn cho xong đi rồi chở má về. Anh nóng ruột con một hồi có chuyện bây giờ. Tôi lắm đách ăn cơm nhà chị. Về má. Chu sồng sọc nắm tay bà ngoại đi ra cửa. Nổ máy xe về. Quệ đứng lại lầm bầm. Bà ngoại gì như đồ đách. Thấy cháu bị như vậy cũng không ngó coi thử có sao không nữa. Nghe chồng xúc phạm má mình. Mót ứa gan muốn gây. Nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải lo cho khỏi, cho nên tạm thời nín nhịn. Nhập học. Khỏi không qua mẫu giáo mà vào thẳng lớp 1 là do quan hệ của Mót với ban giám hiệu. Số là con gái của bà hiệu trưởng có một quầy bán vải lớn trình hình giữa thị trấn. Bán buôn sau đó mà trả thuế hàng tháng cứ chậm trễ hoài. Mót thì ngồi tại phòng thuế chờ các cán bộ thuế khác đem tiền về kết toán rồi gửi vào kho bạc. Nhưng cô cũng phụ trách thu thuế khu vực thị trấn, vốn có mục đích trước nên Mót luôn vu vi cho sạp vải này. Vì vậy mà bà hiệu trưởng mang ơn, thu nhận Thùy Dương tức qua khỏi. Không đúng thủ tục bình thường là phải qua lớp lá rồi mới đến lớp 1. Đồng phục học sinh cấp 1 bán đầy ở chợ cùng một loại vải như nhau. Nhưng muốn để con hơn hẳn bạn bè trang lứa, Mót cắt một đống vải trắng đùa các loại của con gái bà hiệu trưởng, trả tiền xong phẳng và có dư, gọi là đền ơn. Mót thuê tiệm may cho con cả chục bộ đồng phục không trùng nhau để khoe khoang. Vì xóm này mỗi đứa đi học nhiều lắm là 3 bộ mà thôi. Năm nay vào lớp 1 có đến 5 đứa, Thùy Dương, Từ Hạnh, Ly Ngọc, Văn Bái và Trọng Đạt. Văn Bái là con của chú Tư Lùn, Trọng Đạt là con của cậu Hai Nạt. Trong mắt Mót chẳng ai qua được Thùy Dương của cô. Bốn đứa kia cùng nhau rung răng rung rẻ đi học. Nhà chúng cách trường có hơn 1 cây số, nhưng mà chúng đi trên đường làng nên ít xe cộ. Tới khu đông đúc của thị trấn thì nắm tay nhau qua đường. Thùy Dương thì được cha mẹ chở đưa tới tận cổng trường vì hai người cũng phải đi làm gần đó. Ngồi bên cạnh Thùy Dương là bé Huệ Đàm. Huệ Đàm là con út của vợ chồng Hai Huân ở đầu xóm trên. Lũ trẻ đi học buộc phải đi ngang nhà Đàm. Huệ Đàm thừa hưởng vẻ đẹp rất Tây của mẹ vì chị Hai Huân là con lai Mỹ của bà Mẫn. Bà Mẫn trước giải phóng năm 1975 làm trong sở Mỹ và có con, nhưng không có chồng, sinh ra vợ Hai Huân tóc vàng mắt xanh. Con lai thường hay đẹp mà chú Hai Huân cũng khôi ngô nên những đứa con của hai người coi ngộ nhất làng. Huệ Đàm không những đẹp lại học giỏi và ngoan ngoãn, hôm nào cũng đu theo bốn đứa nhóc kia học, nên Dương không thích Đàm luôn. Ngồi kế bên mà nó chẳng bao giờ nhìn trực diện vào Đàm, ai cũng khen Đàm đẹp, chỉ có nó là thấy mắc kê vì cái mũi cao mà nó cho là dài ngoãng giống bà phù thủy trong tranh. Trong lớp, Dương chỉ chơi với con trai, mà nó lựa đứa con trai nào đi học mặc đồ ủi thẳng tắp như nó mới chơi. Còn những đứa áo quần nhăn nhúm một chút như là Văn Bái và Trọng Đạt thì miễn, dòm qua nó cũng không dòm. Còn con gái, nó chơi với đứa nào giàu nhưng phải xấu hơn nó. Hễ đẹp hơn cũng miễn bàn. Cô giáo chủ nhiệm mới biết trong lớp có 6 đứa học trò cùng chung xa ấp, còn các bạn học thì không ai biết Dương vốn gần nhà mấy đứa kia. Cái sự học của Dương thì ôi thôi, cả lớp đều qua mẫu giáo 5 tuổi nên đều biết đọc biết viết số hàng chục và giáp những vần đơn giản. Dương thì 24 chữ cái còn chưa thuộc hết, lấy đâu mà giáp vần. Biết con mình bị khiếm khuyết như vậy nên Mót ra sức hối lộ cô giáo chủ nhiệm để đặc biệt chăm sóc nó hơn. Nhưng là giáo viên mà, dù có ưu ái cách mấy thì thời gian trong lớp cũng không cho phép cô quan tâm thái quá đến nó. Vậy là ngoài giờ học trong lớp, buổi chiều khi vợ chồng đi làm, Quệ đưa nó theo đến nhà cô giáo nhờ cô dạy kèm, bồi dưỡng hậu hĩnh. Vậy là vợ chồng Quệ yên tâm về con rồi, nhiệm vụ của họ bây giờ chỉ là kiếm tiền. Đến cuối năm học, Đàm lãnh thưởng hạng nhất, Hạnh và Ngọc đồng hạng nhì, Trọng Đạt hạng tư và Văn Bái hạng năm. Cả ấp có 6 đứa, đứng đầu lớp hết năm. Còn Dương thì được cô giáo chủ nhiệm vớt, mới đủ điểm vào lớp 2. Nhưng nó cũng qua được ải lớp 1 rồi. Chị Ba Màn khoái chí nhắc lại lời cá cược với Mót, Mót mắc cỡ vờ luôn. Dương ghét Đàm lắm, vì ai cũng thích nó. Nghỉ hè nó lại hay vào nhà chú Năm trận chơi với con Mập Địt và con Cả Lâm. Nó nói với cha mẹ nó rằng, thấy mặt Đàm là nó muốn đánh. Mẹ nó là, tụi nó đông một mình con đánh không lại đâu. Lỡ cậu u đầu mẹ chán, để thẹo thì xấu con gái của mẹ. Nó hỏi vậy có cách nào trừng trị cho bỏ ghét không? Cha nó dạy. Con gặp thì cứ nói như vậy. Nhà ai có bụi tre gai thì có một đứa con lai xấu hòm. Là nó tức xối máu chứ gì? Mót cản, nói vậy đụng chạm cha nội. Đụng chạm cái gì? Nhà Hai Huân có bụi tre gai không? Bộ kêu ngay tên cha ra nói hay sao mà nó sợ? Dương khoái chí, hôm sau bộp liền. Nghe tiếng lao nhao trên nhà Năm trận. Nó lần dò đi lên, thấy một đám nhóc đang ngồi bên rổ ổi xẻ vừa ăn, vừa cười nói rôm rả. Nó bèn đi ngang lớn giọng ngân nga. Nhà ai có bụi tre gai? Là có một đứa con lai xấu òm. Mấy đứa nhỏ trố mắt lên nhìn, dòng tai nghe nó đi qua đi lại nói mãi hai câu đó. Hai đứa con trai nổi xung tiên định nhào ra tính sổ với nó, nhưng chú Năm kịp thời kéo lại. Kể cha nó đi tụi con, cái thứ mất dạy đó cứ để nó được nước làm tới đi, có ngày cũng bị trúng bánh cho bờm đầu. Cái này cha mẹ nó dạy chứ nó thì làm sao biết làm hai câu lục bát đó được. Cha mẹ mà xúi con ăn nói bậy bạ vậy là làm hư con. Mấy đứa đừng thèm nghe, đừng thèm nhìn. Nó nói càng lớn, các con càng cười vui vẻ, lớn hơn, cho nó tức chơi. Dương không thấy ai phản ứng gì. Đã vậy tụi nó còn cười giỡn lớn hơn cho nên tức lắm. Về trầm rầm trụ với cha nó, Quệ cười ha ha giải tiếp. Nhà tao có bụi thủ lù, có một đám quỷ oán thù nhà tao. Dương cười hắc hắc, đi lên làm liền. Năm Trần cười bò càng nhưng mà cũng không cho đám nhỏ lên tiếng. Dương hí hửng về ngay ngang với cha nó. Tụi nó tức quá trời mà đâu có nói gì được. Quê tự hào, liếc nhìn mót cười cười lắng nghe, hưng phấn dạy thêm hai câu. Dương lầm nhầm học thuộc rồi phóng đi liền. Nhà tao có một cây nhậu, tao thách đứa nào có giỏi tới đây. Lần này thì Năm Trần ghét thiệt rồi, bèn dạy mấy đứa nhỏ trả đũa. Năm đứa học thuộc rồi khoái trí đồng loạt la lớn. Ở đây có một cây xoài, có một con chó lưỡi dài ba gang. Dương chạy về nhà, khóc thút thít mách cha nó. Tụi nó chửi con là con chó lưỡi dài ba gang kìa cha. Cha nghe rồi, để cha trả thù cho. Rồi Dương quẹt nước mắt, hí hửng chạy lên nữa. Nhà tao nuôi một bầy gà, đứa nào tao ghét cứt gà vô lưng. Đám trẻ được chỉ điểm đồng loạt đáp trả lại. Nhà tao có trồng bụi gừng, có con chó sủa quá trường bay ơi. Bận này thì Quệ tức thiệt, đang cố gắng moi trong đầu ra câu chửi nào dữ dằn cho Năm Trận bí thì ngay lúc đó, anh ba ngủ của xóm Mót đi Honda chở má tới chơi. Mót lâu gặp anh ba nên non đà chạy ra sân đỡ má xuống xe. Đã nói Quệ không ưa đám bên vợ, mà cha lại tới ngay chân cái lúc Quệ đang nặn óc suy nghĩ câu trả đũa Năm Trận, nên y không thèm chào hỏi gì mẹ và vợ mà to nhỏ nói với Thùy Dương. Cũng không đếm xỉa gì tới bà ngoại và cậu. Chạy ù lên nhà Năm Trận hét lớn mà bần này nó chơi đúp hai lần luôn. Tao là con của ông trời, đứa nào đụng đến cả đời ăn xin. Tao là người của thiên đình, động tao là bị chết sinh chết ươn. Hét xong nó bị tai lại chạy về không thèm nghe hồi đáp. Tuy nhiên nó vẫn nghe được vì tiếng của năm đứa vang rền một góc trời. Nhà tao có một cây xoài, có một con chó suốt ngày sủa hoang. Tao cầm cái chén tao phang để cho nó hết lang thang ngoài đường. Dương chưa kịp mách lại cha nó thì Quệ đã bậm môi. Để cha tính cho. Năm Trận thấy ba ngủ chờ ba già ruột tới thì ngại. Dù gì cũng là người lớn với nhau, ai lại xúi con nít chửi nhau như vậy. Nên kêu năm đứa bưng rổ ổi vô nhà, lên bàn ngồi ăn, chấm dứt cuộc so tài. Ba ngủ từ xa đã biết Dương và mấy đứa nhỏ chửi lộn, nhưng anh không ngờ có cha của chúng nó nhúng tay vô. Ngủ chố mắt nhìn rồi nói với Mót. Từ bây dạy con kiểu gì vậy chứ? Mót lườm Quệ một cái rồi đổ lỗi cho chồng. Tôi cản mà thằng cha có chịu nghe đâu. Ngô lắc đầu. Chuyện con nít gây nhau. Còn ai nấy kêu về dạy. Làm cha làm mẹ mà đi xúi dục nó chửi lộn lại dạy từng câu chửi. Như vậy coi được sao? Quệ nhún vai. Anh thì biết gì. Đèn nhà ai nhà nấy sáng. Anh giỏi, sao không để con lại dạy mà đem cho người ta làm chi? Ba ngủ đỏ bừng mặt, giận cành hông, đưa tay chỉ vào mặt Quệ. Này, mày ăn nói phải biết lớn nhỏ. Tao là anh vợ của mày. Cách tới mấy đứa mà mày dám nói chuyện với tao như vậy đó hả? Trước khi anh muốn dạy đời người khác thì hãy nhìn lại mình đi. Anh có tốt lành gì đâu mà bày đặt làm thầy đây. Ba ngủ giận, hai tay run run. Chưa kịp nói câu nào thì Dương đã hỗn hào chen vào. Mấy người bên nhà ngoại hay tới ăn trực mà lần nào cũng gây lộn sùm hết trơn. Ba ngủ đứng trong mắt. Ý trời đất ơi! Bà ngủ vẫn chưa được mời vào nhà, bà ngoại thì đã tê tái ngồi trên salon rồi. Anh vốn nóng tính nhất trong 9 anh em, và vì sau chị hai thê, anh là anh trai trưởng. Trước nay dù đám đàn em có mất dạy, có giành ăn với nhau, nhưng vẫn sợ anh ra mặt, bởi khi anh nổi nóng lên là đánh ngay, mà kệ bây là ông này bà nọ, mà cũng chưa từng có đứa nào dám nói động đến anh một tiếng. Vì trong tất cả anh em, anh là người lao động cần mẫn nhất, ngoài số đất cha mẹ cho, anh còn mua thêm được mấy công nữa. Vợ con anh thì răm rắp nghe lời. Anh rất gia trưởng y chang cha anh hồi trẻ. Anh có một khuyết điểm là thích được cái bồ bịch tùm lum, nhưng chỉ chơi qua đường với những đàn bà quá mà khoái lăng nhăng. Vợ ghen cũng không dám nói. Vì có tính trăng hoa như vậy nên anh đã phạm một sai lầm khiến bản thân phải ân hận cả đời. Đó là thuở còn trẻ hừng hực dục tình. Dù đã có hai đứa con nhưng vì suốt ngày ngoài đồng ruộng, anh cất một cái chòi ở đó để che mưa tránh nắng. Rồi răm mồm miệng dẻo dai, ngọt mật chết ruồi, nên tai tiếng của anh dù khắp cả làng đều biết, nhưng anh vẫn chim được một đứa con gái mới lớn, 17 tuổi. Đến khi cô ấy 18 thì mang thai. Gia đình cô ta làm dữ lắm, chị ba ngủ sợ anh ở tù nên năn nỉ bồi thường và sẽ nuôi đẻ cho cô ta. sau đó sẽ nuôi đứa bé đàng hoàng tử tế như con mình. Nhà nọ cũng nghèo, muốn thư kiện cũng không có tiền đi thưa. Với lại con này cũng đủ tuổi rồi, bụng làm già chịu, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy là chị ba đem cô ta về nuôi đẻ. Đứa bé đầy tháng xong thì à cũng ngoe ngoẩy bỏ đi tuốt mị miệt Long Khánh hái cà phê, và rồi có chồng trên đó luôn. Khạc máu, tanh lòng, ông bà ta xưa nói sao có vậy. Chị ba vốn dĩ không phải là người tốt lành, rộng lượng gì, nên làm sao mà thương đứa nhỏ này cho được. Không những không thương, mà từ đó anh ba cũng mất quyền với chị luôn. Nuôi đứa nhỏ tới thôi nôi cũng chầy vi chốc vẩy với chị ba, mà cũng ngộ lắm. Bên ngoài và mẹ ruột nó chớ hề tới thăm con cháu một lần, dù nhà cách xa nhau có bao xa đâu. Hàng ngày chị ba chỉ chết anh, đem con cái ra chửi chó mắng mèo. Mỗi lần nghe đứa bé khóc là chị như mắc nàng bố, nói láp ráp gì trong miệng mà chẳng ai nghe. Hễ hai đứa con của chị muốn nắm em, thì chị xô chúng ra, nói có quan hệ gì đâu mà thân thiết. Thấy tình hình không ổn, anh ba đành phải mang bé gái đó cho gia đình người bạn ở Sa Mút, Tí Tè, nhận làm con, vì hai vợ chồng cưới nhau lâu rồi mà không sanh được một con nào. Chính tay anh bồng con đi giao trước sự chứng kiến đầy thỏa mãn của chị ba. Sau khi giao con về rồi, anh đập chị ba mấy lần thừa chết thiếu sống, vì những lý do không đâu vào đâu. Đến nỗi chỉ phải khăn gói về nhà cha mẹ ở hết mấy tháng, rồi tự về, chứ anh cũng không thèm rước. Ba Ngủ biết Quệ muốn ám chỉ chuyện này, mặc dù đó là tử huyệt của anh, nhưng Quệ là em rể, dám nói chuyện với anh kiểu đó sao? Là để đứa con nít quỷ hỗn hào với bà ngoại và cậu như vậy mà cha mẹ nó không đứa nào lên tiếng dày. Mẹ bà cái lũ này, nó bị gì vậy? Ba Ngủ tức không chịu nổi, trừng mắt ngó Dương. Mày nói ai ăn trực? Nói lại lần nữa coi. Thấy ánh mắt của cậu, Dương hoảng sợ. Nó nhớ tới cái bạt tai của cậu Chín nên nhào tới ôm cha đó. Ba Ngủ nắm tay, lôi nó ra. Này, tao ăn ở nhà mày bữa cơm nào chưa mà kêu bằng ăn trực hả mày? Ai dạy mày ăn nói cái kiểu có mẹ sanh không có cha dạy như vậy chứ? Dương khóc rén lên, quay qua quay lại cha mẹ cầu cứu. Mót sợ hãi, nhưng vì nóng ruột con nên dũng cảm đi đến, gỡ tay anh mình ra. Chỉ nóng vậy anh ba, con nít mà. Con nít gì kỳ vậy? Tao nghe thằng Chu nói mà không tin. Bây giờ thì sao đây? Đập chết mẹ nó cho bó tật nói leo hỗn hào. Quê đứng dậy, giằng lấy Dương. Anh buông con tôi ra, và đi về đi. Tôi không cần ai dạy tôi cách dạy con hết. Con ai nấy dạy. Anh về dạy con anh là vừa. Con tao thì sao? Con tao có đứa nào khốn nạn như vậy không? Mày ở nhà vợ, đất vợ, mà dám đuổi anh vợ về hả mày? Mày ăn gan trời hả? Nhà là của tôi cất, đất cha má cho vợ tôi. Cha má cũng đã cho anh, thì ai có phần đấy? Bên vợ bên chồng gì nữa? Mày cũng biết, nói cha má cho. Vậy mà con mày mới có 6 tuổi mà dám nói má tới ăn trực. Mày nghe được, nhưng tao nghe không được. Nếu như má mày không cho vợ mày, mà bán đi lấy tiền gửi ngân hàng, thì bây giờ tụi bay ra sao? Con quỷ nhỏ này có dám nói như vậy không? Quệ cũng không vừa, sừng sộ lại. Anh mở miệng ra một tiếng cũng chửi, hai tiếng cũng chửi. Anh đầu hai thứ tóc, mà điên thua đổ với đứa con nít như vậy, không sợ người ta khinh hả? Trời ơi, đeo mẹ thằng em rể khốn nạn. Tao đập chết mẹ luôn, chứ ăn thua đủ hả mày? Sống trên đời từng tuổi này, tao chưa từng thấy cha mẹ nào binh con, cho phép con ăn nói hỗn hào với người lớn như vợ chồng cái đám bay. Măng không uốn sẽ cong, để rồi con nhỏ này lớn lên thành cái thứ gì cho biết. Thành cái thứ gì cũng là con của tôi, mắc mớ chi anh? Hôm nay anh tới nhà tôi để kiếm chuyện với con nít hay sao? Ba Ngủ tiến tới trước mặt Quệ, chỉ tay vào anh ta, gằn giọng. Mày nhớ một điều này, thằng chó chết. Tao, Ba Ngủ, mọi thứ đều hơn mày. Tuổi tác đã hơn, vai vế cũng hơn, học hành cũng hơn, nhà cửa đất đai cũng hơn, kinh tế cũng hơn. Mày lấy gì so với tao mà muốn làm cha hả mày? Con Mót là em tao. Tao cũng từng nghe tụi bay sống chẳng ra gì, nay mới thật sự biết. Mày tưởng hàng ngày mày bỏ áo vô quần chạy Honda đi làm việc là ngon rồi hả? Quan trọng là nhân cách của con người kia mày. Mày có nhân cách không? Mày dạy con từng câu đi chửi lộn với người ta. Nghe con gọi mẹ là đồ ăn trực cũng câm họng chó lại không la dậy một tiếng. Ê tụi bay, nó là con bay hay là bà nội bay mà bay sợ nó quá vậy? Gặp là con tao thì tao vặn họng ra phía sau rồi. Vặn nó xong vặn tới con gái mẹ nó nữa. Ông bà nói con hư tại mẹ, nhưng tao coi bộ con nhỏ này hư là tại cha rồi đó nha. Tôi không có mượn anh tới đây dạy đời. Tới có chuyện gì nói nhanh lên, tôi còn đi ra vườn nữa. Đuổi tao hả mày? Tao thì có chuyện gì để nói với cái thứ như mày? Chỉ là má muốn lên đây chơi, nên sẵn tiện trên đường về tao đưa má đi chơi. Tao đã nghe tụi nó nói nhiều về kiểu cách của mày, nay mới thật sự thấy rõ. Mẹ, con mót này, tới nay mày đừng nhìn mặt tao, đừng kêu tao bằng anh nữa nghe không? Mày ngồi im đó, như là thị thiền cho thằng chồng mày chửi lộn tay đôi với tao vậy hả? Mót hoàng hồn, run sợ. Anh bớt giận đi anh ba, để lát tôi nói lại với anh ấy. Dù sao cũng là anh em ruột, anh giận thì la rời đánh chửi tôi cũng được chứ, được cắt đứt quan hệ tội nghiệp tôi anh ba. Mày là đứa được cha má cưng nhất nhà, chị em chiều chuộng, nên bây giờ mày muốn con mày cũng được như vậy. Tao hiểu chứ. Nhưng vậy sao không dạy cho nó ngoan ngoãn dễ thương mà mới bây lớn mở miệng ra, câu nào nghe cũng muốn đánh hết vậy? Bây giờ tôi phải làm sao để anh đừng giận? Nhà không xa mà anh em mấy thủa mới gặp nhau, sao lại sinh ra chuyện vui buồn làm chi anh ba? Thà muốn vậy hả mày? Nếu muốn vậy tao chở má tới làm chi? Mày có ngon kêu nó xin lỗi má và tao thì coi như mày cũng dạy được con rồi. Mót mừng rỡ, cô quay sang tươi cười với Dương, nhưng nó quay ngoắt lại, ôm lấy cha nó. Quệ nắm tay con dắt đi vào phòng, đóng cửa lại. Bác Ngủ nhếch miệng cười, lắc đầu, cố ý nói lớn cho Quệ nghe. Tao chưa thấy thằng nào dạy con như thằng này, hay là nó không ưa tao? Nhưng ưa hay không ưa gì thì nó cũng là chồng mày, mà mày là em tao, nó cũng phải nể mặt mày chứ. À, tao hiểu rồi, thì ra nó cũng chẳng coi mày ra cái đám gì. Uổng cho mày là đứa được anh em cha mẹ cưng nhất nhà. Hồi nhỏ muốn gì được nấy, lớn lên cha định gả mày trong một gia đình đàng hoàng, mà mày mê cái thằng này, cái thằng quái bám váy đàn bà. Nhà nó cách chỗ làm xa hơn nhà mình không mày, vậy mà nó cũng đồng ý về nhà mình ở rể chung trả với cả đống người, sau còn khích bác để mày đòi chia đất đai dọn về ở riêng. Vậy nó có minh đất nào của cha mẹ nó cho không? Tụi bay có sắm thêm được miếng nào không? Tao nhìn ra tâm địa xấu xa của nó từ lâu, nhưng ngay thời điểm đó đứa nào cũng muốn riêng tư, nên có một cuộc giành giật xém chút huynh đệ tương tàn. Mày nhớ hồi cha chết tụi mình hứa gì với nhau không? Là cho dù có nghèo cạp đất ăn thì cũng phải cùng nhau lo cho má. Đứa nào khá giả thì nhiều, đứa nào nghèo khó thì ít, nhưng không đứa nào được làm ngơ. Nay má còn khỏe mạnh, đất đai phần riêng của má vẫn còn, mà tới nhà mày, con mày lại nói má đi ăn trực, còn kêu má là bà già ăn thịt người. Mày có lương tri không Mót? Con thì có thể sanh vài đứa, nhưng má chỉ có một thôi. Tao nghe nhiều, nhưng đúng hôm nay tao mới chứng kiến thái độ thằng chồng mày đối với má, mẹ bà nó. Cơm của má nó ăn còn dính kẽ răng mà thấy má lên nó chớ hề chào hỏi một câu hay dòm qua một cái. Nó phách lối vì điều gì? Càng nói ba Ngủ càng nổi nóng, bỗng quay lại đạp cửa phòng của Quệ, gầm lên lanh lảnh khiến trên nhà Năm Trận và Út Me. Út Me là anh chú bác ruột với Mót. Hồi trước, cha Út Me và cha Mót mua chung khoảnh đất rồi chia nhau. Cha Út Me chặt nhiều tiền hơn nên toàn bộ phía trước là của ông. Nhưng anh em không có ở đó, chỉ ra vào làm ruộng và cùng đi chung con đường vào. Sau đó cho con tư riêng nên Út phải bán một miếng cho Năm Trận vì sáu Mót được cha chia phần đất này. Út Me cũng cất cái nhà khang trang rồi, để lại nhà cũ cho con trai. Hai vợ chồng về đây sống, Út Me giữ nguyên lời hứa của cha, vấn đề con của chúng mình đi ra vào con đường này, dù anh là chủ sở hữu. Chính bởi lẽ đó mà Quệ có mích lòng ai cũng không dám mích lòng Út Me. Tất cả đều nghe thấy. Má, hôm nay tao không đập chết mày, thằng này tao không phải con người. Hoảng quá, Mót chạy đến ôm chầm lấy anh mình hét lên. Ông nội Quệ, ra xin lỗi anh tôi nè, không thôi anh đánh đừng kêu trời trách đất. Quệ cũng không hèn, vừa xô cửa bước ra, cánh cửa bật tung vào mặt Ngủ. Dương chạy lại mẹ nó, lúc này nhìn mặt là biết hồn vía nó không còn trong cơ thể rồi. Ba Ngủ lảo đảo vì cánh cửa bất ngờ bật ra, có nghĩa là cửa phải mở ra chứ không mở vào như những nhà khác. Cho nên ban nãy dù anh có dùng sức đến đâu chăng nữa cũng không đá bật được cánh cửa để mà vào lôi Quệ ra đánh. Khi Quệ chống nạnh, hai tay hất mặt nhìn anh, chưa kịp nói lời khiêu khích thì ba Ngủ đã cung tay, đấm một cú trời giáng vào mặt anh ta. Quệ làm sao chống cự nổi khi ba Ngủ là một người đàn ông vạm vỡ, đang mỗi ngày lao động không mệt mỏi mưa nắng ngoài đồng. Cú đấm của ba Ngủ làm Quệ xịt máu mũi, đưa tay quệt máu, Quệ rú lên căm phẫn. Bà gọi điện báo công an coi, vô nhà người ta hành hung như vậy để công an còng đầu chết mẹ nó luôn. Mày gọi đi, hay là để tao gọi cho. Mẹ tao không có sợ mày, mày là cái thá gì mà vô nhà tao lớn lối chứ. Mày, chuyện này, mày coi tao trả đũa này. Mày ai đó, mày tao ngồi kia kìa. Mày cứ mẹ đi. Tiếc cho mày có ăn có học, làm ông này bà nọ, má nói thua xúc sinh. Tao thách mày đó. Mày ngon báo chính quyền đi, rồi coi người ta phán xử ra sao. Bà ngoại run bần bật trên ghế sa lông, lắp bắp nói với Mót. Tính sao con, để vậy được ha? Mót nhìn chồng mình dập mũi cũng nóng ruột, nhưng cô sợ anh ba mình hơn. Nếu như không dàn xếp ổn thỏa chuyện này, chắc anh sẽ không để yên đâu. Anh ba cô gan hùm nhưng phổi bò, làm gì cũng theo cảm tính, không suy nghĩ thiệt hơn. Mà suy cho cùng, Quệ cũng quá đáng. Nhưng bây giờ mà hùa theo anh ba thì vợ chồng cô sau này thế nào cũng có chuyện. Mà nếu không hùa theo anh thì chắc gì anh đã để yên cho Quệ. Mới đấm một phát mà đã xịt máu mũi rồi, phát thứ hai thì sẽ ra sao nữa. Cô biết chồng mình chỉ dám ăn hiếp người quen thôi, và cũng biết y là đứa thượng đội hạ đạp, y khoái ăn nhậu, nhưng từ hồi cưới cô về đến giờ, ba ngủ chưa bao giờ chủ động mời rượu y, chưa bao giờ tiệc tùng ngủ tổ chức, mà Quệ được rủ, nên Quệ căm ba ngủ từ lâu. Nhưng chắc chắn y cũng không ngờ là ngủ dám ra tay với mình. Nghĩ một hồi, Mót quyết định đứng về phía ngủ, còn Quệ, cô sẽ năn nỉ anh sau. Xin lỗi anh ba đi, anh Quệ, mình làm em mà. Quệ hứ kích cất. Làm em, chứ bộ làm đầy tớ ông sao mà phải sợ ông. Nhưng anh cũng quá đà, anh tôi mà anh kêu bằng mày vậy nghe được ha. Lâu đâu anh tới nhà anh không hỏi thăm vồn vã thì thôi, chứ sao lại mặt lớn mặt nhỏ như vậy. Tôi nói cho anh biết. Chồng tôi thôi người này lấy người khác, cũng gọi bằng chồng, nhưng mà anh ruột thì không thay thế được nghe chưa, như quần áo với chân tay vậy. Mọt muốn nói, huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục, nhưng nhất thời quên, không nói ra được. Bà Ngô nhìn thấy ánh mắt căm thù của Quệ, biết y không có ý muốn giảng hòa, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy mãn nguyện khi nghe em gái nói như vậy, nên cơn giận phần nào hạ xuống. Không muốn làm Mót khó xử nữa, ba ngủ bĩu môi. Tao đắm cục kích, lời xin lỗi của nó. Em tao, tao không bỏ, nhưng tao và nó từ nay không có anh em đếch què gì hết nha mày. Về má, ở làm đếch gì? Má cũng đừng tới lui đây chi, để bọn khốn xúi con nói má ăn trực. Má buồn thì vô con chơi, không ấy tới đứa khác. Chỗ này không hoan nghênh gia đình mình đâu. Tới con mà nó còn dám đuổi đi, thì còn để đang ai nữa? À, con quên chứ. Còn có con út đẹp, vợ chồng nó định út đẹp lắm. Nhưng thằng kia mày nên nhớ nè, út đẹp là em tao, nó nghe lời tao phải nghe lời mày. Nói xong ba ngủ chờ má đi về. Tội nghiệp bà ngoại, hai lần cùng hai đứa con trai đến nhà con gái đều bị thằng dề hất hồi dè kinh. Ba ngủ về rồi, Quệ trở mặt với Mót. Anh bà đánh tôi ra nồng nỗi này mà bà chớ hề can một tiếng nha. Tôi không can anh còn đánh nữa, chứ nhiêu đó thôi sao. Mà anh cũng ngộ thiệt, anh vợ lâu lắm mới ghé chơi, không biết có chuyện gì hay không mà anh chẳng hỏi qua một tiếng, lại xúi con đi chửi lộn. Anh thương anh mới nói không thấy ngại, mà nói câu nào nghe cũng không lọt lỗ tai. Vậy chứ trái tốt lắm sao? Ăn no tối ngày đi được cái, tôi mà như trái bậy đem con về bà nuôi bà chịu không? Người ta cười anh thì cười, mình là người nhà không được cười. Mà tôi nói với ông rồi, anh có như thế nào thì cũng là anh tôi. Mấy anh chị em của ông tới nhà, tôi có khi nào mặt lớn mặt nhỏ hay nói câu gì mích lòng không? Sao anh và em thậm chí má tôi ông lại tỏ thái độ kỳ vậy? Tôi ghét cái kiểu to nhỏ, có ý đồ gì đó phải không? Ý đồ lấy đồ gì? Đừng nói là tôi không biết bà âm thầm chèn nhét tiền cho chị em bà mượn nhé. Nếu như tôi cho mượn thì có sao không? Cho mượn có mượn là có trả. Còn mấy đứa em của ông, mượn có trả không? Đừng chọc cái miệng của tôi à? Tôi cho tụi nó mượn tiền riêng của tôi mắc mớ gì thế bà? Ủa? Vợ chồng với nhau mà cũng có tiền riêng, tiền tư nữa hả? Tôi mượn có tiền thì giúp em tôi lo cho má tôi là chuyện bình thường thôi. Vậy tại sao tôi thì không được bình thường như ông? Ông nói chuyện nghe trướng lỗ tai quá à? Ông Quệ, ông làm ra tiền tôi không làm ra hả? Thậm chí tôi còn làm ra nhiều hơn ông. Vì lương tôi căn bản là cao hơn ông. Thu nhập từ đất cha má cho tôi có thua lương của ông không? Vậy mà không biết ơn. Thấy bên vợ là kiếm chuyện. Cho là ông ghét anh chị em tôi đi, nhưng ông không được quyền coi thường má tôi. Còn như vậy lần nữa khỏi cần ai hết, tự tôi sẽ biết đối xử với ông ra sao liền. Bây giờ tôi phải đi cậy cục mấy chị em buôn năn nỉ anh ba. Ông tiền là người chẳng biết trên biết dưới gì hết. Dương ngồi nghe cha mẹ gây gổ với nhau một hồi rồi ống lên. Mệt quá, ngày nào cũng gây, không gây chuyện này cũng gây chuyện kia. Quay lại nhìn con, hai người mới chịu im lặng. Rồi không biết anh em nhà họ tính sao, mà chủ nhật tuần đó, mấy chị em gái của Mót, hai thê, năm xề, bảy gái, chỉ thiếu út đẹp, vì vợ chồng út đẹp ở Sài Gòn, kéo nhau đến nhà Quệ và Mót. Đối với mấy bà chị của vợ, Quệ tuy không ưa gì mấy, nhưng ít thành kiến hơn. Với lại nhớ hôm trước, Mót đã cảnh cáo rồi, nên Va cũng không dám lơ là. Và nghĩ mấy người này vốn không ai thật bụng với ai. Sau vụ chia đất, họ cũng có tì vết với nhau, nhưng rõ ràng bà nào cũng ngán thằng cha Ba Ngủ, kể cả chị Hai Thê. Hôm nay họ tập trung lại để binh Ba Ngủ kể tội va sao? Tuy cùng làm chung một dây đất, nhưng bà nào cũng ở nhà chồng tới tháng vô dịch dừa, bỏ phân và bồi bờ, mà mỗi lần nếu đến ngày chủ nhật cũng đều ghé mót ăn cơm. Mấy khi như vậy, Quệ hay kiếm chuyện chở con về thăm má để khỏi phải hầu cơm bọn họ. Hôm nay cũng vậy, nhất là liệu trước về việc họ sẽ hỏi tội mình, Quệ không ngu gì mà ở nhà nghe họ tranh chua, bèn kêu Dương thay đồ đẹp để va trở về nội. Dương khoái lắm vì biết cha nó chỉ ghé nội một chút cho có mặt, để mẹ nó có điện thoại tới hỏi mấy cô chú thì cha sẽ không nói dối. Nhưng sau đó cha nó sẽ chở nó đi ăn. Nó khoái ăn lẩu canh chua gà nấu lá rang ở cái tiệm bự thịt bự gần nhà chú Năm của nó. Có khi cha còn kêu chú Năm ra uống vài chai bia. Sau đó cha nó sẽ chở nó đi uống sinh tố, đi chơi vòng vòng, canh mấy gì về hết cha mới chở nó về. Nó khoái đi với cha, một phần vì cũng không khoái gặp mấy gì. Bà nào bà nấy dòm nó bằng cặp mắt gờm gờm, nhìn phát ghét. Nó có thủ ăn gì với họ chứ? Nó ở nhà nó, ăn cơm cha mẹ nó thì có mắc mớ gì tới họ mà họ càn anh. Cho nên Dương lăng xăng kiếm màu đầm đẹp nhất mẹ nó mới mua, lục tung khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Nó đến chỗ mẹ ngồi với mấy gì, dùng hai tay xoay mặt mẹ nó lại. Mẹ kéo đầm đỏ mẹ mới mua cho con đâu? Mẹ nó dịu dàng âu yếm nhìn nó. Mẹ treo trên xào đồ đó, con vô lấy đi. Không có, có mà. Mót quay sang chị Hai Thệ, định nói công gì đó. Nhưng Dương nhất quyết xoay mặt cô lại, buộc phải nhìn nó. Mẹ vô kiếm cho con đi. Nói cho kiếm cho. Không, mẹ kiếm mà. Mẹ mắc nói chuyện với mấy gì mà. Dương ngồi xuống đất dãy đành đạch. Mẹ kiếm cho con đi. Hai Thể thấy trướng mắt nên nói. Mặc áo khác cũng được mà con. Tùy Dương thiếu gì áo đẹp. Nhưng con đã mặc rồi hết rồi, cái này mẹ mới mua mà. Mặc rồi mặc lại không được sao? Mặc một lần rồi bỏ hả? Dương không thèm trả lời gì hai. Nó kéo tay mẹ cho bằng được để vào trong tìm cái áo đầm mới cho nó. Mặc đi nội. Chị Năm rể ứa gan nhìn Quệ ngồi chân chân trên chiếc ghế mổ kê sát cửa phòng mà chẳng nói tiếng nào la con. Năm rể là người con gái bất hạnh nhất trong năm chị em, lấy chồng giàu nhất nhưng bị góa bụa sớm nhất. Anh là kỹ sư hóa chất nên hai người không có con được. Sau nhiều năm, chị năn nỉ anh cho mình cấy tinh trùng để kiếm đứa con dưỡng già. Anh thương chị còn trẻ mà mất quyền làm mẹ, bởi do anh nên đồng ý. Vậy là sau đó tốn rất nhiều tiền tới lui Sài Gòn để cấy tinh trùng. Chị Năm sẽ bình an sinh ra một bé gái. Đứa con này không biết cha là ai, nên anh Năm rất thương yêu. Hai vợ chồng sống hạnh phúc với con mình. Cho đến khi bé Ngọc Du được 7 tuổi, thì anh phát bệnh nhanh chóng, và 5 tháng thì mất. Chị Năm sẽ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, nên công việc y tá ở bệnh viện cũng bỏ ngang. Sau khi tỉnh táo lại, mấy hai mình đã quá nghèo, không đủ tiền nuôi con ăn học, nên chị xin cha má cho phép bán mấy công đất cha cho để trang trải cuộc sống. Chị dùng tiền đó gửi ngân hàng để lấy lãi nuôi con, rồi cũng phải chạy ra chóc vẩy mới xin được làm hộ lý cho một trung tâm y tế của xã. Hai mẹ con sống hầm hiu nhưng hạnh phúc bên nhau. Bây giờ Ngọc Du cũng đã lớp 9, sắp vào cấp 3 rồi. Con gái là niềm hy vọng duy nhất của chị. Chị vui mừng vì trước đây chị đã can đảm sinh ra Ngọc Du. Khi chồng chị còn, chị là người uy tín nhất nhà, cả Ba Ngủ cũng nể mặt. Còn thằng Quệ này thì khỏi phải nói. Mỗi lần gặp anh Năm, nó xoắn suýt, nịnh hót, nhìn mắc ngại. Tiếng nói của chị có sức nặng hơn cả Ba Ngủ, vì chị là người khởi xướng đáp đền ơn nghĩa cù lao. Đất đai cha má cho phần, chị cũng không thu huê lợi mà để lại cho chín chu nuôi cha má. Khi chị bán đất thì anh em dù có thông cảm nhưng cũng cạnh khóe nói là chị là người bán đất thứ hai sau Tư Đục, người đầu tiên của gia đình, nhất là chín chu, bị mất nguồn thu nhập. Do có như vậy mà để bản thân trắng tay, thật tệ. Sao mọi người không nghĩ rằng để có Ngọc Du, chị đã mất hết bao nhiêu tiền, anh bệnh, chị mất bao nhiêu tiền. Nhưng bao nhiêu cũng không quan trọng với chị. Chị có thể trắng tay, miễn làm tròn bổn phận với chồng và có đứa con hù hỉ. Anh mất, chị vẫn còn trẻ, sau này cũng có người đeo đuổi. Biết Ngọc Du không phải là con anh, nên họ muốn chấp nối với chị. Nhưng chị chưa quên được anh, và chỉ cần có con gái là đã đủ với mẹ rồi. Mà chị cũng được toại nguyện vì đứa con này. Biết và hiểu tâm trạng mẹ, dù luôn làm chị hài lòng, ngoan ngoãn, dễ bảo và học giỏi, chị cũng không biết nó mang gen của ai, cho nên mỗi lần nhìn thấy Thùy Dương, nhìn cách cưng dạy con của vợ chồng Mót là chị phát tức. Nhưng hễ mỗi lần góp ý là mỗi lần gây, nên chị cũng không thèm nói làm khỉ khô gì. Chính vì lẽ đó, dù tính tình sởi lời nhất nhà, thương con thương cháu, nhưng chị vẫn không thương nổi đứa cháu này. Nam Sề đứng dậy. Về chị Hai ơi, tôi thấy không ý nghĩa gì hết. Hai Thê là chị cả, Tám đứa em, đứa nào chị cũng thương, là chị cả của tám đứa em nên từ thuở nhỏ đã thiệt thòi hơn những đứa khác. Phải nói là chị hiền nhất nhà, cho nên ba Ngủ đặc biệt thương chị. Hai chị em cách nhau có một tuổi nên suýt soát nhau. Thuở nhỏ, bảy đứa em, đứa nào cả gan lớn tiếng với chị hai là bị anh ba giáng cho một trận. Tuy nhiên trước mặt anh ba, chúng không dám làm gì. Nhưng khi chị hai có một mình, chúng cũng ăn hiếp. Chị luôn nhường nhịn các em mình. Ngay khi thằng Tư Đục làm trận làm thượng, đòi chia đất ở riêng, chị cũng không giành phần. Nhưng ba Ngủ nhất định phải có phần chị. Khi có tuổi rồi, hai thể mới thật sự được các em thương và kính trọng. Sáu Mót cũng vậy. Cô kể cho Dương nghe hàng ngàn lần rằng chính vì Dương qua tay của dì hai nên mới qua khỏi những cơn bệnh ngặt nghèo lúc mới vài tháng tuổi. Nhưng thì Dương thì hiểu cái gì chứ? Nó không thích ai bên ngoài, trừ dì Út. Vì dì Út đẹp, ở thành phố nên ăn mặc sang trọng. Lại nữa, mỗi lần về đều có cho nó đồ đẹp. Nó ghét mấy cậu lắm. Mấy dì mấy cậu có vẻ như không ai ưa cha nó. Không ưa thì không ưa. Quan nhảm gì đâu. Mấy cô mấy chú nó vẫn thương và kính trọng cha nó thôi. Nó thích đi về nội với cha vì được bà nội và các cô ôm ấp nực nịu, khen nó đẹp. Còn bà ngoại và các cậu dì thì ghét nó. Trời nó lì. Lì gì mà lì. Nó thích thì nó làm. Không nghe lời họ thì họ kêu lì à. Năm Xề kéo tay hai thề, nhướng mắt nhìn bảy gái ra hiệu. Gái vội vã đứng dậy đi theo. Gái là một người hung hăng và ăn nói bộ bạ nhất nhà. Điều gì không hài lòng là tuôn ra một hơi không biết dừng lại. Bị ba Ngủ chửi hoài. Trước tình cảnh này, gái muốn cứu chị mình không để Mót bị hai chị xa lánh, bèn vớt cú chót. Này, muốn gì thì sai biểu cha con, để mẹ nói chuyện với mấy dì một chút coi. Dương huýt gái rồi chẳng thèm đếm xỉa gì tới dì bầy của nó mà vẫn lôi mẹ nó đi cho được. Gái muốn táng cho nó cái bạt tai hoặc cú một cái tật mạnh vào đầu cho nó lùng sừng, nhưng cô lại hít một hơi dài để dằn cơn giận xuống, lắc đầu chịu thua và cùng chị hai bỏ về. Ba chị em ra tới cửa, Mót nắm tay hai thệ kéo lại khẩn khoản. Mấy chị tới đây có chuyện gì không? Chưa kịp nói gì mà đã đòi về rồi. Ở lại nấu chè ăn chơi, tôi có mua đồ cả đống kìa. Năm Xề mát mẻ. Tụi tao về để mày kiếm kéo đầm cho con mày. Kiếm một chút chứ gì, ở lại chơi đi mà. Dương bỗng hét lên. Lần nào mấy gì mấy cậu lên cũng có chuyện hết mà lên hoài. Bảy gái giận run, nhịn hết nổi, cô trừng mắt ngó nó. Đúng là thứ mất dạy. Từ nay, nhà ai nấy ở, tụi tôi không thèm tới lui nhà chị làm chi nữa. Chỉ muốn gặp tụi tôi thì hẹn ở nhà má. Nhưng nhất định là không được đem cái thứ mất dạy này đi theo. Sẽ không ai nhìn mặt nó đâu. Chị coi từ hồi tụi tôi lên tới giờ, nó có thương một tiếng nào không? Dòm cũng không thèm dòm. Mới bầy lớn chưa nứt mắt mà nói hỗn hào sức sược như vậy. Là tại cha mẹ nó không biết dạy. Dắt nó theo làm ảnh hưởng mấy đứa trẻ khác tội nghiệp người ta. Vợ chồng Mót đỏ mặt tía tay. Quệ Phương Phương lừa giận muốn vố cho gái bạt tay, nhưng chưa dám. Còn Mót thì đứng dậy, tròn mắt giận dữ. Mày ăn nói vậy đó hả gái? Còn tao có đến nỗi như mày nói không? Chị nhìn không thấy hả? Vậy mà đi khoe khoang là con chị khôn dữ lắm khôn. Ngoan dữ lắm ngoan. Ngoan gì cái thứ này chứ? Chị hai thể ôn tồn khuyên cả hai. Thôi, về thì về. Đừng có gây gổ. Mà chị hai nói cho dì Dượng nghe nè. Thương con thì ai cũng thương. Không phải chỉ có dì Dượng mới có con. Nhưng thương là lo cho nó ăn. Ăn no mặc ấm. Dạy cho nó ngoan ngoãn, kính trên nhường dưới, không được nói leo, hỗn hào với người trên trước. Về cái khoản này, coi bộ dì Dượng thua xa người khác rồi nha. Đừng có ngẩng mặt kênh kiệu lên rồi cãi lời chị, mà hãy tự suy nghĩ đi. Tại sao mà hết thảy các dì cậu đều không ưa nó? Con nít thì tội tình gì? Ai mà chẳng thương? Nhưng từ bản thân nó làm cho nó thấy ghét trong mắt mọi người thôi. Hai thầy nói xong, ba trẻ em dắt nhau đi bộ về. Mót uất ức chảy nước mắt. Phần tức, phần quê. Nhưng phần lớn nhất là như chị em đã bỏ cô rồi. Chín Trụ, ba Ngủ, rồi giờ đến chị hai thê, chị năm Xề và con bảy gái. Chỉ còn Tư Đục, tám Hình, ít khi tới nuôi vì hai người cũng làm việc nhà nước. Tám Hình ở quê vợ nên công tác huyện khác. Tư Đục bán đất mua lại ở xã bên cất nhà sinh sống nên ít tới nuôi với anh em. Chỉ trừ khi về thăm má ở nhà Chín Trụ. Mót biết, bản thân cô không sai sót gì với anh chị em. Nhưng không ai ưa con cô là vì sao vậy? Con bé xinh đẹp năng động như vậy, được cha mẹ cưng chiều nên có phần ngỗ nghịch, nhưng lớn hơn một chút cô sẽ dạy nó cách đối nhân xử thế. Còn bây giờ nó quá nhỏ thì có biết gì. Hãy để nó phát huy hết bản tính của mình rồi từ từ uốn nắn. Chứ chi mà đã bị bên ngoài thành kiến thì tội cho con gái cô biết bao nhiêu. Khi bên vợ về hết rồi, Quệ thở phào nhẹ nhõm và nói với Dương. Thôi, để chủ nhật sau cha chở con đi. Bây giờ mấy bà dì của con làm cha bực mình quá, hết hứng thú rồi. Giờ cha đi chợ mua đồ ăn ngon về cả nhà ăn xả xui. Gái cưng của cha này muốn ăn gì cha nấu cho. Dương ngõng hẹo. Cha chở con đi theo cho con uống sinh tố sầu riêng rồi cha muốn mua gì con cũng ăn hết à? Quệ cười hì hì, dắt tay con gái ra xe, chạy đi. Mót ngồi lại nhìn theo. Phải công nhận nếu như không có gia đình cô làm phiền thì một nhà ba người của cô sẽ vô cùng hạnh phúc. Thời gian trôi qua vùn vụt. Mới đó mà đám trẻ đã bắt đầu vào cấp 2. Cả xóm chỉ có một mình Dương là bị lưu ban vì không đủ điểm vào lớp 6. Ôi thôi, cha mẹ nó lo quắn đít, chạy trọt đủ điều. Cuối cùng khi trường lớp đã ổn định thì nó cũng vào được cấp 2, nhưng không còn chung với cả Huệ Đàm, Từ Hạnh, Ly Ngọc, Trọng Đạt và Văn Bái nữa. Và nó càng xa cách đám trẻ kia hơn, chạm mặt là liếc háy chứ chưa từng nở nụ cười. Đã lớp 6 rồi, 11 tuổi nhưng nó vẫn được cha mẹ đưa rước. Một bữa chẳng hiểu vì lý do gì mà cha nó không tới đón nó về. Lẽ ra nó có thể đi bộ lại cơ quan cha mẹ nó, nhưng nhất định không thèm mà ngồi chờ mãi. Khoảng 10 phút sau khi tan học là nó tức cảnh hông, quyết định trả thù cha mẹ một chuyến cho thất kinh hồn vía. Vậy là nó lầm nỗi đi đường tắt về nhà. Từ nhà nó ra trường có đến 4 đường, đường nào cha nó cũng chở đi mấy chục lần. Có quán gì ngon, cha con đều vô ăn, nên nó còn lạ gì nữa. Con nhà giàu mà, nó lại là con cưng số 1, thì trong túi hồi nào không có tiền. Cho nên trong lúc bụng đói, nó ào vào quán bánh canh tém một tô đầy thịt tiền gấp đôi. Cha nó chuyên gọi như vậy không mà. Ăn xong, nó ngồi lại một lát, cho xuống bánh canh, nhẹ bụng, rồi đi tiếp. Gần tới khúc quẹo ra đường cái về nhà, nó tấp vô một quán nước, kêu trai 7-Up, ngồi nhâm nhi chờ trời tối, cho cha mẹ nó đi kiếm trắng mắt chơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Cá Ươn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.